Ánh sáng thuần khiết, chương 55, C55, Seri gặp biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Seri đã luyện tập đàn xong, cô định trở về nhà cô mong ước bản thân biết trượt ván. Như vậy, cô có thể gia nhập câu lạc bộ trượt vá và cô có cơ hội trượt cùng với Tiểu Phong. Lucaster thật giỏi, ngay trượt ván cũng biết. Thực ra có biết cái gì đâu, bị ép buộc đăng ký. Cô không dám chơi những trò mạo hiểm như vậy. Từ nhỏ cô đã được giáo dục nghiêm khắc và phải cư xử như một tiểu thư nhu mì, yêu kiều. Cô bước ra khỏi cửa phòng, liền bị trùm đầu tối om. Cô liền dùng thần giao cách cảm liên lạc, Lucaster là người kết nối. Đám người ném cô vào phòng dụng cụ, một tên tháo bao trên người Seri ra, rồi cầm kéo đe dọa. Seri khiếp đảm, các người muốn làm gì? Không làm gì đâu trừ phi cô biết điều tránh xa Tiểu Phong ra, mọi chuyện sẽ êm đẹp. Sẽ không có chuyện đó. Vậy thì đừng trách, Seri sợ hãi, tên đó dùng kéo đang định cắt áo Seri, thì rầm, cánh cửa mở ra, Lucaster bước vào. Cô tiến đến chỗ Seri, đá cây kéo khỏi tay tên đó, quát. Cây kéo đó, các người đã cắt áo tớ ở đây chưa đủ sao mà dám động vào cậu ấy. Freyer, Kim, Miu Miu các cậu không thoát được đâu. Nói rồi cô đỡ Seri lên, mọi chuyện ổn rồi. Đám người gầm ghè. Mày đã phát hiện rồi thì cũng đừng hòng đòi thoát. Freyer nhặt cây kéo lên định nhảy sổ đâm vào Lucaster. Cô lấy ra cây gậy trong túi, kéo dài ra đánh bay cây kéo trên tay Freyer. Những người khác nhảy vào đều bị đánh tơi tả, trừ một người. Cô ả ở trong câu lạc bộ võ thuật, đã mang đai đen. Cô ta tấn công Lucaster hoàn toàn chuyên nghiệp như ở trên đấu trường. Hai bên xông vào đánh nhau bốp chát. Lucaster đã nhanh hơn hẳn, đập ả ra bã. Tất cả đám người lúc này mới biết sợ hãi trước Lucaster, khóc lóc cầu xin tha thứ. Bắt nạt người khác rồi mới cầu xin, ở đâu ra chuyện dễ dàng như vậy. Lucaster kiên quyết, những kẻ kia run rẩy. Seri và Lucaster yêu cầu bọn họ viết bản cam kết không được phép động vào cô và bạn bè của cô, không được chơi xấu. Đám người rối rít làm theo. Sau những ngày đi học và làm việc căng thẳng, cuối tuần là thời gian thư giãn tuyệt vời cùng những người bạn. Các tân chiến binh tập trung tại nhà ông Augusta và có một bữa lầu thịnh soạn cùng nhau. Cái gì, cậu nói Lucaster tóc bị lởm chởm với đồng phục rách dưới là do đám Freyer làm, bông xù tức giận. Freyer là ai vậy, bánh bao hỏi, cậu ấy đã không hề nói với tớ tí gì về chuyện này, bông xù bực tức. Hóa ra hôm đó cậu ấy bị đám người Freyer hành hạ. Đồ ngốc, sao không chịu nói tiếng nào, Tiểu Phong nghĩ. Lucaster có thể đánh được cả đám đó mà lại để bị hành sao? Bánh bao thắc mắc, là do hôm đó thỏ đế bị ốm. Lỗi tất cả là do tớ, Tiểu Phong nói. Bông xù kéo cổ áo Tiểu Phong, tức giận nói. Cậu mới chính là kẻ lúc nào cũng bắt nạt Lucaster. Ủa có việc gì mà gọi tên tớ thế? Lucaster ngạc nhiên bước vào. Mọi người làm như chưa có gì xảy ra. Không có gì hết, nói xấu tớ phải không? Đúng rồi đấy, hả? Nói xấu tớ cái gì thế? Bí mật, Lucaster ngủ một giấc ở trên salon lúc nào không hay. Cậu ấy ngủ rồi, bông xù thì thầm dạo này Lucaster đã phải mệt nhiều. Cái trường Galaxy hóa ra chẳng có gì hay ho cho lắm. Ủa cặp của tớ có thứ gì mới nẻ, bánh bao vừa hét lên vừa cầm cặp đến phòng khách khoe với đám bạn. Xuyệt, Lucaster đang ngủ. À, xin lỗi, bánh bao chỉnh nhỏ tiếng lại. Đó là con sâu móc khóa Lucaster mua tặng mọi người. Cậu ấy cho tớ con sâu màu hồng giống của cậu ấy nè. Đổi cho tớ được không? Tiểu Phong hỏi. Ế, cậu bị bóng à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bông xù ngạc nhiên, cứ màu hồng thì bị chê là bóng à? Dù sao thì còn lâu, tớ và Lucaster cùng màu hồng là một cặp rồi. Của tớ màu xanh lá, của Seri màu gì? Bánh bao hỏi. Của tớ là màu xanh da trời. Không phải chứ, có tớ là một màu khác biệt thôi sao? Màu khác biệt thì càng đặc biệt mà, bông xù nói. Xanh lá là xa lánh đó. Hả, không được, một giáo viên thanh tra của trường đang ở trong phòng chờ cố gắng thuyết phục Seri bình tĩnh lại. Freyer và đám người bị triệu tập đến phòng chờ. Họ khó chịu nhìn thấy Seri, cô bạn đang ngồi vắt chân trên ghế, hai tay khoanh vào nhau, tỏ rõ uy quyền. Các em, chuyện gây gổ với Seri là như thế nào? Kim và Miu Miu có phần run sợ. Freyer vẫn tỏ thái độ khinh bạc. Kim lắp bắp nói với Seri. Không phải Lucaster đã, đó là Lucaster, còn đây là tôi. Toàn thiên kim mà đi gây gổ đánh nhau, súc vật còn chẳng đếm xỉa đến. Chuyện này lan tới tai bố mẹ các cậu, à không. Toàn thể ngôi trường này sẽ hay biết bao nhỉ. Chuyện này mà đồn ra ngoài, cậu cũng không có tiếng tốt đâu. Seri gật gật đầu, điềm tĩnh nói. Đúng vậy nhỉ, chuyện này mà đồn ra ngoài thì ngôi trường này cũng không thể tránh khỏi tai tiếng. Nghe đến, ngôi trường này, người thanh tra bồn chồn. Các em đều là học cùng một trường, danh tiếng ra thế đều tốt, không nên xích mích với nhau. Rồi thanh tra quay ngoắt qua Kim và Miêu Miêu, mắng mỏ. Hai em kia tội lớn nhất, cùng là tiểu thư mà một chút tự tôn cũng không có, đi kéo bè kéo cánh bắt nạt bạn bè trong trường. Hai người trở về viết bản kiểm điểm và gọi phụ huynh lên gặp tôi. Đây là lần đầu nên sẽ chịu sự cảnh cáo, nếu còn có lần sau thì hãy xách sách vở rời khỏi đây. Kim và Miêu Miêu sợ run người, vâng vâng dạ dạ rối rít. Freya quay ra ngườm Seri. Được rồi, mọi chuyện kết thúc tốt đẹp. Hai em bắt tay làm hòa nào. Mọi sự là hiểu nhầm thôi, nên biết rộng lượng cho nhau. Lúc đầu, Freya không chịu, nhưng người thanh tra nhìn cô thúc giục. Freya đành chìa tay ra trước. Seri đứng lên, giơ tay ra. Freya đang định bắt tay thì Seri vòng bàn tay ra và hạ xuống, không bắt. Freya nổi sung, tôi không tiếp xúc nổi bàn tay bẩn thỉu định đánh tôi. Dù sao làm găng lên cũng không có gì tốt. Rồi Seri nhìn ra Kim và Miêu Miêu. Hai người bắt gặp ánh mắt của Seri thì sợ run lên. Seri tiếp tục, tuy nhiên đừng để tôi thấy các cậu bắt nạt ai, đặc biệt tránh xa Lucaster ra. Seri rời khỏi phòng không sự bực bội của đám bắt nạt. Lucaster kéo Tiểu Phong cùng Seri vào phòng tự học. Trường Galaxy xây dựng lên một phòng tự học mái vòm cho học sinh riêng biệt, nơi chứa nhiều tài liệu, dụng cụ và bàn ghế thoáng đãng với không gian xanh bao quanh. Ba người hì hục thiết kế bảng điện, học trong vật lý và lắp ghép. Ba người Freya, Kim và Miêu Miêu cũng đến phòng tự học. Họ chạm mặt Seri, tự động đi chỗ khác, không thèm đếm xỉa đến. Ba người họ không ngờ cũng ngoan ngoãn ra phết nhỉ. Lucaster nhìn ba cô bạn cùng lớp quay đi hướng ra phía ngoài. Ừ, cậu không cần sợ họ bắt nạt nữa rồi. Cả hai ta mới đúng chứ. Lucaster nhe răng cười với Seri. Hai người đang mải chuyện thì Tiểu Phong gọi. Thỏ đế, giúp tớ lắp con tụ này vào đi. Được rồi. Lucaster quay qua chỗ Tiểu Phong, rồi cô nhìn vào sơ đồ và hì hục gắn con tụ vào mạch. Một cơn gió lỏng thoáng qua Seri. Trước mắt cô, Lucaster và Tiểu Phong đang mải mê cùng nhau làm việc, một cách ăn ý, trong thế giới riêng của hai người. Cách chương.